Lão công, đừng như vậy mà. Chương 6, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dừng cuộc đối thoại của Gia Huy và cô thì lại có thêm một cuộc gọi nữa, đó là của Đan Đan, trợ lý cũng là quản lý của cô. Đan Đan gọi tới báo là Vân Tiết được nhận thử vai nữ phụ trong bộ phim Lệ Cơ Truyện. Bộ phim do đạo diễn Ngô chỉ đạo. Ông ta nổi tiếng là một người đạo diễn giỏi. Những bộ phim hay đều do ông ta đảm nhiệm phụ trách. Vân Tiết nghe xong rất vui mừng. Nhưng cô lại vừa được gia đình báo là 3 ngày nữa sẽ kết hôn. Bữa tiệc được tổ chức tại Anh. Khách sạn Tân Thời. 23/10/2018. Đèn, hoa, sân khấu, bàn ghế xung quanh đều rất lộng lẫy trang nghiêm. Khách mời ai ai cũng là những người giàu có. Trai xinh gái đẹp. Ở ngoài có gần 20 chiếc siêu xe Car Passion SUV. Những cô tiếp tân thị vệ ai nấy đều nghiêm chỉnh đứng đúng vị trí của mình. Chào đón khách và ngăn chặn phóng vơn rất nghiêm túc. Về phía tân nương thì... đau quá. Tôi không muốn mặt bộ này đâu mà. Tiểu thư, cô dáng tí nữa đi, ai bảo cô ăn cho nhiều vào làm gì. Ô, món ăn của cô được đem lên kìa, là chân gà đó. Đâu đâu. Em dám lừa tôi. Hi hi, xin lỗi cô chủ, em làm vậy để cô phân tâm rồi em mới kéo khóa váy lên đờ si. Váy cô mặc trên người là hãng Led Đô, thương hiệu nổi tiếng của nước Úc. Một bộ váy cưới độc quyền lên đến 500 tỷ đô la Mỹ. Từng chi tiết đều được thợ may làm tỉ mỉ gắn nhưng hạt kim. Bộ váy cưới. Không phải vì cô mập mà khó mặc váy, chỉ là vì gia đình không biết ngực cô lớn hơn họ nghĩ nên khi đặt hàng có chút sơ sót. Đến giờ bắt đầu nghi thức. Mời cô dâu bước lên lễ đài. Lời MC. Hôm nay cô ấy rất đẹp. Không uổng công bộ váy mình đã lựa. Không giống thường ngày, hôm nay nhìn cô ấy rất dịu dàng. Đỏ mặt. Anh ta hôm nay đẹp trai quá, giống như hoàng tử vậy. Bậy bậy, anh ta chỉ được vẻ bề ngoài thôi. Bên trong biến thái vô cùng. Cháu gái của tôi hôm nay còn đẹp lắm. Cha của Vân Tiết nắm tay cô đặt lên tay của Đình Nam và nói. Ta giao con gái bảo bối của ta cho con. Bà của Vân Tiết đứng dậy đem lên cho cô một chiếc vòng ngọc gia truyền, nó có thể phát sáng trong bóng tối. Đáng giá bằng hơn 100 chiếc xe SUV. Bên trong chiếc vòng có một loại thuốc có thể cải tử hồi sinh. Khi thấy bà tặng vòng cho Vân Tuyết, thì Phi Phi ngồi ở dưới vô cùng tức giận. Còn đĩ cái, hôn lễ này nên thuộc về tao. Cái vòng đó cũng là của tao. Vì sao chứ, mọi thứ đều thuộc về mày. Đợi đi, tao sẽ không để mày sống yên ổn như vậy đâu. Khi nghi thức hôn lễ đang diễn ra thì, Phi Phi chụp lại và gửi đến cho một người và nói. Mau trở về đi, có người cướp chồng mày rồi. Chức danh Trịnh phu nhân sẽ thuộc về ả. Sau đó cô ta lại cười nhạt rồi đi ra khỏi hôn lễ. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô cũng chia tay gia đình và đi về nhà chồng. Đình Nam đưa cô về biệt thự Phú Gia, biệt thự dành cho những người quý tộc giàu có. Khi bước vào, cô vô cùng kinh ngạc và bỡ ngỡ. Trước mắt cô là những cô người hầu xếp hàng cúi đầu chào. Cung nghênh thiếu gia. Thiếu phu nhân về nhà, chúc thiếu gia thiếu phu nhân trăm năm hạnh phúc. Cô lúc này khá hài lòng với sự sắp xếp này. Mọi người có vẻ đều chào đón cô. Nhưng khuôn mặt lạnh như băng của Đình Nam không thay đổi, chỉ nói một chữ. Ừ, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc. Quản gia và đám người hầu lúc này cũng không ưa gì cô mấy. Chỉ vui vẻ trước mặt thiếu gia. Mọi người ai cũng nghĩ Vân Tuyết cưới cậu chủ mình vì ham mê tiền bạc và gia sản của nhà họ Trịnh. Khi Đình Nam vào phòng, mọi người đều trở mặt và lạnh lùng với cô. Quản gia đưa cô vào phòng của Đình Nam và nói đây là phòng của cô, cách trương.